Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những fan couple lại một lần nữa dậy sóng. Ôi trời, thầy Lục đã like bài của tôi. Điều này khác gì việc được sủng ái như Phi Tần được gọi tên đâu chứ. Đúng vậy, thầy Lục là một người yêu đương cuồng. Đã like mấy bài chúc họ trăm năm hạnh phúc. Ha ha, có bạn trai như thầy Lục, chị Dư cứ việc vui vẻ thôi. Dư Vãn liếc mắt nhìn, rồi với vẻ mặt nghịch ngợm, cô đọc to những bình luận mà Lục Trầm đã like. Giọng điệu rất sinh động, Lục Trầm cười đến mức miệng gần chạm ra sau tai, vội vàng cúi đầu xuống. Dư Vãn cố tình ngồi sát lại, cả hai cười đùa vui vẻ. Lúc này, Ôn Vũ Thần vội vã đi đến. Tay xách vali, ăn mặc rất thời trang. Cô Dư, tôi đến rồi đây. Anh ta tháo khẩu trang và kính râm, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khi quay đầu nhìn thấy Lục Trầm, nụ cười anh ta hơi cứng lại một chút. Thầy Lục, sao anh cũng đến đây? Lục Trầm mỉm cười, nắm tay Dư Vãn, hai ngón tay quấn chặt lấy nhau. Tôi đang rảnh nên quyết định đi cùng em ấy. Ôn Vũ Thần gật đầu, che giấu sự thất vọng trong ánh mắt, rồi lên tiếng, thầy Lục, tình cảm của hai người thật tốt. Trên đường đến đây, Ôn Vũ Thần cũng đã thấy được những tương tác của họ trên mạng xã hội. Nếu nói là không thấy chua xót thì đó là nói dối. Anh ta chọn một chỗ ngồi, rồi quay sang nhìn hai người. Sao hai người không ngồi? Lục Trầm gật đầu, cố ý bước nhanh đến ngồi cạnh Ôn Vũ Thần, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Dư Vãn, ngồi xuống nghỉ một chút. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vem Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vem Tranh. Dư Vãn ngồi xuống, nhưng lúc chờ đợi lên máy bay quá chán, cô vô tình nghịch ngón tay của Lục Trầm. Rất nhanh, đến giờ lên máy bay, Lục Trầm tự giác đẩy hai chiếc vali, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dư Vãn thấy thương quá, vội vàng tiến lên nhận lấy. Dư Vãn, anh là người bình thường, có đủ sức lực, Lục Trầm nhẹ nhàng nói, như có ý ám chỉ. Ôn Vũ Thần kéo vali bằng một tay, bước đi càng lúc càng nhanh. Lên máy bay, Dư Vãn lấy chiếc bịt mắt đã chuẩn bị sẵn ra, vui vẻ đeo lên. Đột nhiên, cô kéo chiếc bịt mắt xuống, ngại ngùng nói, hai anh có cần bịt mắt không? Tôi mang nhiều lắm. Ôn Vũ Thần lịch sự xua tay, cảm ơn cô Dư, tôi không cần. Lục Trầm không lộ cảm xúc, liếc qua Dư Vãn rồi mở vali. Đồ đạc là anh thu xếp, anh biết rõ nhất để ở đâu. Dư Vãn nhìn anh một cách kỳ lạ. Ôi, sao cảm giác như anh đang khoe khoang vậy? Không sao, kệ đi. Cô buông tay, lại đeo chiếc bịt mắt xuống. Chiếc bịt mắt ấm áp, dễ chịu. Dư Vãn không nhịn được mà khẽ cười. 3 giờ trôi qua, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Dư Vãn ngáp một cái, vừa tỉnh dậy, mơ màng đưa tay ra định lấy vali. Đừng lo, có anh ở đây. Dư Vãn xoa xoa trán, cuối cùng hoàn hồn lại. Cô vòng tay qua cánh tay của Lục Trầm, cười rất vui vẻ. Lần này đến ghi hình chương trình, mang theo thầy Lục thật là quyết định sáng suốt. Ôn Vũ Thần quay đầu, định nhắc nhở họ xuống máy bay cẩn thận, nhưng khi thấy họ thân mật như vậy, lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Khi xuống máy bay, có người trong ekip chương trình đặc biệt đến đón. Khi nhìn thấy Lục Trầm, nhân viên vô cùng vui mừng. Thầy Lục, không ngờ anh cũng đến. Lục Trầm chỉ đáp một tiếng. Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không làm phiền việc quay phim của các bạn. Đừng lo, nhân viên vội vàng xua tay. Dù Lục Trầm đã rút khỏi giới giải trí, nhưng trong ngành không có ai thay thế được anh. Nói đùa sao, Lục Trầm còn được mệnh danh là Mỹ Nam số 1 của giới giải trí Trung Quốc. Sau khi rút khỏi giới giải trí, hàng nghìn quý bà giàu có đều kêu ca như vừa thất tình. Còn không ít cô gái trẻ kéo nhau đến quán bar để giải sầu. Lục Trầm chỉ cười mà không nói gì. Nắm tay Dư Vãn, giờ tôi đã có bạn gái. Việc rút hay không rút khỏi giới giải trí với tôi không quan trọng. Nhân viên liên tục gật đầu. Vì hôm nay hot search quá mạnh, khiến Weibo gần như sập, máy chủ bị đè bẹp. Một ngôi sao đã rút khỏi giới giải trí mà vẫn có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đúng là chưa từng có tiền lệ. Khi đến đoàn phim, đạo diễn nhìn thấy Lục Trầm, đôi mắt sáng lên như phát sáng. Anh vội vàng chạy đến, là người đầu tiên bắt tay với Lục Trầm. Thầy Lục, anh cũng đến rồi. Trước đây chúng tôi mời anh tham gia chương trình, nhưng lịch trình của anh quá dày, không thể tham gia, đó luôn là tiếc nuối của tôi. Nhờ cô Dư mà hôm nay tôi đã thực hiện được mong ước này. Đạo diễn xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Anh luôn là fan số 1 của Lục Trầm. Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay anh. Xin lỗi, lúc đó tôi không có thời gian. Hôm nay là đi cùng bạn gái. Đạo diễn lập tức gật đầu, kích động bắt tay Dư Vãn. Cảm ơn cô Dư, cảm ơn cô Dư. Dư Vãn cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Một người như cô luôn bị cộng đồng mạng chỉ trích, chưa từng được đối đãi như thế này. Đạo diễn, anh quá khách sáo rồi. Không cần thế đâu. Cuối cùng, đến lượt Ôn Vũ Thần. Gương mặt anh ta có vẻ hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy máy quay, anh lập tức lấy lại bình tĩnh. Đạo diễn, tôi cũng rất vui khi được tham gia chương trình này. Đạo diễn cười rạng rỡ, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn Lục Trầm, dè dặt hỏi, thầy Lục, anh có muốn tham gia chương trình của chúng tôi không? Lục Trầm hơi ngẩn người, sau đó xua tay từ chối. Xin lỗi, chương trình này chủ yếu là để quảng bá cho bộ phim mới của thầy Ôn và Dư Vãn. Mà tôi chỉ là người đi cùng bạn gái, không cần phải quá chú ý đến tôi. Lục Trầm hiểu quy tắc trong giới, không muốn dành sự chú ý quá mức. Dù vậy, đạo diễn vẫn rất phấn khích. Anh thậm chí còn đặc biệt sắp xếp cho Lục Trầm một phòng chiếu VIP để anh có thể theo dõi toàn bộ quá trình của chương trình. Lục Trầm mỉm cười, gật đầu, không tồi, tôi rất thích. Sau khi chào tạm biệt đạo diễn, họ mang đồ về khách sạn. Dư Vãn khẽ chạm vào tay Lục Trầm, nhỏ giọng nói, thầy Lục, mặc dù anh đã rút khỏi giới giải trí, nhưng trong giới vẫn còn những truyền thuyết về anh. Lục Trầm vẫy tay, cố tỏ ra bình thản. Chuyện nhỏ thôi, giờ em là bạn gái của anh, cũng nên quen với những điều này đi. Dư Vãn bị anh chọc cười, bật cười sảng khoái. Khi đến khách sạn, Dư Vãn xoa xoa vai, nằm lên giường, quả thật, nằm xuống nghỉ ngơi vẫn thoải mái hơn. Lục Trầm gật đầu, mở hai chiếc vali, lấy ra một số đồ dùng cá nhân. Dư Vãn lật người, nhìn Lục Trầm bận rộn, thì thầm, tìm được bạn trai như anh, chắc em đã tu nhân tích đức từ đời trước. Lục Trầm mỉm cười chiều chuộng, kéo cô dậy để đi rửa mặt. Thời gian ghi hình chương trình là vào buổi tối. Sau khi chuẩn bị xong, họ trực tiếp đến trường quay. Đạo diễn nhìn thấy Lục Trầm, suýt nữa là ngất đi vì vui mừng. Sau khi đưa Lục Trầm đến phòng chiếu, anh lại quay lại, mang cho Dư Vãn một bó hoa lớn. Cô Dư, nếu trong chương trình có gì thiếu sót, xin cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ làm mọi cách để cô có được trải nghiệm chương trình tốt nhất. Dư Vãn hiểu rõ, tất cả là nhờ có Lục Trầm mà thôi. Cô mỉm cười đáp lại, cảm ơn sự quan tâm của đạo diễn. Tôi không sao đâu. Ôn Vũ Thần đứng một bên, sắc mặt hơi ảm đạm, nhận ra mình bị bỏ qua. Đạo diễn vội vã vỗ trán, ngượng ngùng gãi đầu, cách chương.